Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1026, chương 1028, điều tra hộ khẩu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến Y Phủ Lôi Nhã bọn họ không còn gì để nói. Bất quá thật giống Hạ Minh nói dạng này, mặc kệ chút chuyện, chẳng lẽ thì như thế mỗi ngày chơi? Vậy ngươi sinh hoạt nơi phát ra làm sao đây? Chẳng lẽ đều dựa vào phụ mẫu tiếp tế? Y Phủ Lôi Nhã bọn người cái này thời điểm đã có chút xem thường Hạ Minh. Giống ăn ngon như vậy lười làm người. Bọn họ thật là không quá ưa thích. Mà là bọn họ lựa chọn người thời điểm cũng sẽ không lựa chọn một người như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, lựa chọn một người như vậy tuyệt đối là một sai lầm. Bọn họ rất không hiểu, tại sao Miss Hội coi trọng một người như vậy? Cái này để bọn họ đều là có chút hiếu kỳ. Cái gì đều không làm, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Dạng này người có cái gì đáng giá hấp dẫn người? Nhắc tới bề ngoài, ngược lại là còn có thể. Tiểu thịt tươi một cái, chính ta dẫy đến a. Hạ Minh sững sờ thuận miệng nói ra, ngươi cũng nói. Chính mình không đi làm, thế nhưng là ngươi cầm cái gì kiếm tiền a? Lúc này Hạ Minh cuối cùng là hiểu được, cảm tình cái này ba nữ hài tử thật đúng là đang điều tra hộ khẩu a. Có điều Hạ Minh cũng không nói cái gì, mà chính là điệu thấp nói ra, người nào nói cho ngươi không đi làm liền không thể kiếm tiền. Thì giống như điện tử cạnh ký, mỗi ngày đánh chơi game không phải cũng là có thể kiếm tiền sao? Y Phủ Lôi Nhã bọn người nghĩ, thầm, cái này có thể giống nhau sao? Bọn họ làm chủ bá cũng là muốn cùng công ty ký hợp đồng. Cũng là một phần nghề nghiệp a. Thế nhưng là ngươi đây, cái gì đều không có. Thật tốt, chúng ta thì không nói trước. Ta nhìn lúc này sắp cũng muốn giữa trưa. Không bằng chúng ta một khối ra đi ăn cơm đi. Lúc này Miss nhìn đến chính mình cái này ba cái tốt tỉ muội còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Miss tranh thủ thời gian ngăn lại chính mình cái này ba cái tốt đám tỉ tỉ bắt quái hành vi. Bắt đầu nói, tốt, Miss chúng ta còn là lần đầu tiên đến Giang Châu thành phố. Giang Châu thành phố cũng là một cái thành thị cấp 1. Quốc tế hóa đại thành thị, ở chỗ này nghe nói có rất nhiều ăn ngon. Bên trong nổi danh nhất cũng là nồi lẩu. Nếu không chúng ta đi ăn lẩu à? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ngươi chờ ta một chút. Chúng ta đổi quần áo một chút. Lập tức liền đi ra. Theo sau Hạ Minh ngồi ở chỗ này trên ghế salon kiên nhẫn đợi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh liền thấy mấy người này mặc quần áo đi tới. Khi thấy bốn người này sau khi... Khiến Hạ Minh cũng là một trận cảm thán. Không thể không nói những người này dài đến rất xinh đẹp. Tùy tìm một cái thả đến trong trường học, đều là hoa khôi một dạng tồn tại. Nhưng là Hạ Minh đối với những nữ hài tử này, lại là không có tâm tình của hắn. Cái này bốn cô gái tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là cùng Lâm Vãn Tình so ra, lại là kém rất nhiều rất nhiều. Thậm chí cũng không bằng Trần Tuyết Nga, Đào Khả Khả cùng Giang Đại Tiểu Thư xinh đẹp, bởi vì chính mình bên người mỹ nữ đều đẹp đặc biệt. Cho nên Hạ Minh đối với những nữ hài tử này cũng đều có nhất định sức miễn dịch. Theo cái này bốn cô gái đi tới, nói, chúng ta lên đường đi, đối Hạ Minh thì ngồi ngươi xe đi, xe ngươi không gian so sánh lớn. Ngồi tỉ muội chúng ta bốn cái đầy đủ. Được, Hạ Minh ngược lại là không có nói hắn mà chính là đi. Đến cái này bên ngoài, Hạ Minh mở ra chính điều khiển. Lúc này Phùng Đề Mạc bọn họ đều ngồi vào trong xe. Khi bọn hắn ngồi vào trong xe sau khi, bọn họ đều là một trận kinh ngạc. À, đây là Ford sao? Phùng Đề Mạc hiếu kỳ hỏi. Ta ngồi qua Ford. Nhưng là Ford đồ vật bên trong, tựa hồ không có như thế hào hoa a. Nhị Kha cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò xét Hạ Minh xe. Tại trong xe này không gian rất lớn, ngồi mở bọn họ 5 người dư xài. Cái này để bọn hắn không nghĩ tới là, Trong xe này trang trí thật sự là quá hào hoa. Cùng truyền thuyết kia bên trong pho căn bản chính là hai khái niệm. Tốt, các người muốn đi cái gì địa phương ăn cơm? Lúc này Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi ở chỗ này ở, cần phải tương đối quen thuộc. Ngươi nói cái địa phương đi. Lúc này Y Phủ Lôi Nhã nói. Ếch, Hạ Minh do dự một chút. Âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ muốn dẫn bọn hắn đi Kim Sư nhà hàng đến ăn? Nhưng là Kim Sư nhà hàng tựa hồ không phải chuyên môn ăn nồi lẩu địa phương a. Thế nhưng là trừ bỏ cái này Kim Sư nhà hàng, hắn chả thật không biết đi cái gì địa phương ăn cơm. Chẳng lẽ muốn đi địa phương khác ăn? Thế nhưng là đi địa phương khác, hắn tựa hồ cũng không biết a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút nóng nảy lên, rơi vào đường cùng. Hạ Minh chỉ có thể phát một cái tin nhắn ngắn cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiểu tử này tới nơi này cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên đến tìm Hạ Minh. Hai người thương lượng đồ uống sản phẩm cũng đã bắt đầu muốn lên thành phố. Lâm Tiêu, người có biết hay không chỗ nào bên trong nồi lẩu món ngon nhất? Theo Hạ Minh cái này cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Khiến tại phía xa hắn mới, cao ốc văn phòng bên trong Lâm Tiêu sửng sốt. Lâm Tiêu nhìn kỹ một chút cái tin tức này. Lâm Tiêu phát hiện, cái tin tức này rõ ràng là Hạ Minh phát tới. Khiến Lâm Tiêu trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ta dựa vào, hắn đang làm cái gì? Phát một cái tin nhắn ngắn tới thì hỏi chỗ nào bên trong có tốt ăn lẩu. Khiến Lâm Tiêu không còn gì để nói. Huynh đệ, ngươi có phải hay không phát sai? Không có phát sai, ta hiện tại muốn đi ăn lẩu. Ngươi có biết hay không chỗ nào bên trong nồi lẩu món ngon nhất? Ta hiện tại trên đường đây. Hạ Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta đi, thật đúng là ngươi a. Ta lau, ngươi cái này dù sao cũng là cái này đồ uống sản phẩm đại lão bản. Ngươi cái này mỗi ngày không lộ diện cũng coi như... Đầu này tin nhắn phát tới, ngươi vậy mà hỏi ta nồi lẩu đi chỗ nào ăn xong. Ngươi đây là thuần túy tại kéo cừu hận a, khiến Lâm Tiêu một trận nhức cả trứng. Hắn trong khoảng thời gian này đều nhanh mệt chết, thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, vậy mà còn có tâm tình ăn lẩu. Lần này hắn cuối cùng là biết tại sao Hạ Minh chết sống không làm đại lão bản. Đại lão bản chỗ nào đi theo cái này sau một bên kiếm tiền dễ chịu. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có nói cái gì, mà chính là gọi điện thoại, từng tầng đi xuống. 5 phút đồng hồ sau khi mới biết chỗ nào bên trong nồi lẩu món ngon nhất. Theo sau Lâm Tiêu đem tin tức nói cho Hạ Minh. Hạ Minh nhận được tin tức sau khi khiến Hạ Minh cũng là lăng một chút. Bởi vì hắn phát hiện cái này ăn lẩu vị trí, tên vậy mà gọi, một nồi thơm. Đối với cái này một nồi thơm, Hạ Minh còn thật không rõ ràng lắm, bởi vì hắn còn chưa từng đi loại địa phương này ăn cơm. Theo sau Hạ Minh lái xe hơi, hướng về cái này một nồi thơm chạy đi, rất nhanh một đoàn người thì đi tới nơi này một nhà tiệm lẩu. Làm một đoàn người đi tới nơi này nhà tiệm lẩu sau khi... Khiến Hạ Minh cũng là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, xe vậy mà đều không có đất nhi thả, rơi vào đường cùng, Hạ Minh chỉ có thể đem chiếc xe ngừng đến hơi xa một chút địa phương. Làm 5 người đi tới nơi này trong tiệm sau khi, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, trong tiệm này vậy mà hiện ra phục cổ kiểu, khiến Hạ Minh đều là có chút hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Hơn nữa nhìn loại địa phương này, tựa hồ vẫn là lão chữ cửa hàng. Người tốt, xin hỏi mấy vị ăn cái gì dạng nồi lẩu? Lúc này có một cái phục vụ viên đi tới, trên mặt lấy nụ cười, mỉm cười nhìn Hạ Minh bọn người hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.